Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, phần 43, chương 43 Nam Hy cảm thấy chính mình cho tới bây giờ sở hữu hôn diễn đều xuất hiện ở kịch. Hơn nữa đều là cùng cá nhân, có điểm xảo quá phận, nhưng là chỗ tốt cũng là rõ ràng, tỉ như hiện tại, nàng có thể không chút nào né tránh đứng ở chỗ này. Tùy ý Cố Diệp Trạch ôm lấy chính mình eo, tinh chuẩn tìm được môi, mang theo dâu tây vị đến hôn môi luôn là có vẻ vô cùng ngọt ngào. Theo lý thuyết phía trước từng có kinh nghiệm, lần này lại là cùng cá nhân, tổng nên là không có gì khái vướng, cố tình chính là ở cái này phân đoạn thượng, xuất hiện vấn đề, dựa theo kịch bản mặt trên viết, nam nhân hôn môi mang theo hung ác cùng bá đạo, thậm chí là có đoạt lấy. Lộng đau nữ nhân khóe môi, làm nàng cả người đều hốt hoảng lên, Nam Hy cũng sớm liền làm tốt hàm răng chạm vào hàm răng thể nghiệm. Loại cảm giác này cũng không xa lạ, phía trước bọn họ lần đầu tiên màn ảnh nụ hôn đầu tiên thời điểm. Không thiếu hàm răng chạm vào môi, bằng không cũng sẽ không luôn là tạp, thân đến môi tê dại, bất quá làm hồ thụ quyền, nàng kháng cự, sợ hãi. Thậm chí là chán ghét cái này không thể hiểu được thân thể tiếp xúc. Nam Hy đem hết thảy đều thuyết minh thực đúng chỗ, cả người đều là viết hoa cự tuyệt, một đôi mắt đào hoa mang theo hoảng sợ nhìn trước mặt nam nhân. Mảnh dài đầu ngón tay gắt gao mà ấn ở nam nhân ngực. Lại vẫn như cũ không thể ngăn cản nam nhân tới gần. Ở màn ảnh, Nam Hy trên mặt mang theo sợ hãi. Mặc cho ai nhìn đến đều sẽ cảm thấy đau lòng, bất quá Nam Hy cảm thấy này sẽ không ảnh hưởng đến Cố Diệp Trạch phát huy. Đều ở diễn chung, hắn Nhạc Thừa Hàn chính là cái ngay thẳng tính tình, bá đạo tính tình, căn bản sẽ không hiểu được nữ nhi ra tâm sự, chỉ là muốn liền tới lấy, căn bản xem không hiểu người khác sắc mặt, nhưng là, lần này Cố Diệp Trạch hôn lên tới thời điểm. Nam Hy cũng không có cảm giác được nên có mới lạ cùng đau đớn. Thoạt nhìn thực hung ác, chính là tới rồi cuối cùng, hắn cư nhiên hơi hơi sườn nghiêng đầu, chặn màn ảnh, sau đó tinh chuẩn đem miệng mình dán ở Nam Hy trên má. Đây là, tá vị, Nam Hy tay còn bởi vì kịch trung nhân vật kháng cự đặt ở Cố Diệp Trạch ngực. Nhưng ở trên má có một mặt mềm mại xúc cảm thời điểm. Nam Hy lại đột nhiên cảm giác chính mình tim đập nhanh nửa nhịp. Cố Diệp Trạch lần này tá vị cũng không phải vừa chạm vào liền tách ra. Mà là ôn nhu đến cực điểm. Nam Hy thậm chí có thể cảm giác được Cố Diệp Trạch hô hấp thời điểm mang đến ấm áp hơi thở. Một cổ chỗ mơ hồ tê dại nóng lên. Trên mặt chán ghét rốt cuộc banh không được. Nam Hy cơ hồ là theo bản năng mở miệng. Người chờ, cát, trọng tới. Vưu Khánh Sơn đột nhiên từ ghế trên nhảy lên, vị này dâu xồm đạo diễn ngày thường có lẽ trầm mặc ít lời. Chính là ở phim trường, Vưu Khánh Sơn lại luôn là có vẻ thập phần chuyên chú cùng phấn khởi. Cảm tình không đúng, hoàn toàn không đúng, A Trạch ngươi cho ta lại đây. Tựa hồ biết chính mình làm tạp một màn này, cố ảnh đế đi tới Vưu Khánh Sơn trước mặt khi hơi hơi rũ xuống mi mắt. Xin lỗi, Vưu Khánh Sơn là biết Cố Diệp Trạch ở diễn nghệ sự nghiệp thượng thái độ. Hắn cũng không có phê bình hoặc là quát lớn, mà là trực tiếp hỏi, vừa rồi vì cái gì không có dựa theo kịch bản bên trong diễn. Cố Diệp Trạch thanh âm vẫn như cũ không có phập phồng. Ta sai lờ mơ siêu, Vưu Khánh Sơn lại đối cái này trả lời rất không vừa lòng. Vì tiếp được đi quay chụp. Ngươi nói thật Cố Diệp Trạch nhìn thoáng qua bên kia chính hướng bên này xem Nam Hy. Nhẹ giọng nói, ánh mắt của nàng, Nhạc Thừa Hàn không hiểu, nhưng là ta hiểu ánh mắt. Vưu Khánh Sơn hồi tưởng một chút vừa rồi Nam Hy ánh mắt. Tràn ngập cự tuyệt cùng sợ hãi, thực phù hợp cốt truyện nhân vật yêu cầu A, Tiểu Hy biểu hiện thực đúng chỗ, trận này diễn tuyệt đối không thể xảy ra sự cố, cũng không thể tá vị, A Trạch. Không cần chậm trễ quá dài thời gian, chúng ta hôm nay cần thiết quá rớt này một cái. Nói nữa, nhân gia Nam Hy đều không có cự tuyệt, người một cái đại lão gia nhi thân một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt. Nói rõ người chiếm tiện nghi sự tình cư nhiên không muốn. Như vậy nhiều nam diễn viên ở hôn diễn thượng cố ý thất bại một lần lại một lần. Người khen ngược, thân một chút đều luyến tiếc. Đương nhiên, những lời này Vưu Đạo không có nói ra, chỉ là ở trong lòng nói thầm một chút liền từ bỏ. Cuối cùng vẫn là cảm khái Cố Diệp Trạch thật là, cái kia Từ Nhi nói như thế nào tới. Đối, Nam Hy đánh giá, Đức Nghệ Song Hinh Cố lão sư đứng ở chỗ cũ, hơi hơi nhắm mắt lại, chờ hắn mở to mắt sau liền đối với Vưu Đạo nói. Có thể cho ta vài phút sao? Hảo Trác Dương Hạ đứng ở cách đó không xa, hơi nhướng mày tiêm, Cố Diệp Trạch cư nhiên cũng sẽ tạp, cố ý đi, như thế nào nghe những lời này, mạo hiểm toan khí, nghe được hắn thanh âm, ở một bên đứng Lục Nhiên không tự giác nhăn chặt mày. Lại không ra tiếng, Trác Tiểu Thiên Vương cũng không phải chuyên nghiệp diễn viên, tại đây phía trước trừ bỏ MV quay chụp ngoại có thể coi như là không hề kinh nghiệm mơ siêu lần này. Có thể gia nhập Vưu Khánh Sơn phim mới, cũng không đại biểu cho hắn chuẩn bị truyền hình đương diễn viên. Hoàn toàn tương phản, Trác Dương Hạ là đối với ca sướng có theo đuổi người. Diễn kịch với hắn tới nói không hề lạc thú, sở dĩ nguyện ý tiêu phí mấy tháng thời gian đi vào nơi này. Chỉ là bởi vì, hắn ái mỹ nhân liền ở chỗ này, dùng một ít thời gian tới xử lý công tác cùng diễn xuất mặt trên quy hoạch. Vì nhàn rỗi ra này mấy tháng thời gian, Trác Dương Hạ cần thiết muốn một lần nữa điều chỉnh cái này niên độ lưu động diễn xuất kế hoạch. Cái này làm cho hắn tiến tổ thời gian so người khác chậm một ít. Vừa lúc, tới liền nhìn đến trận này diễn, từ tá vị đến cuối cùng bị đình rớt, Trác Dương Hạ nhìn cái hoàn chỉnh. Bất quá cùng Lục Nhiên tưởng tượng bất đồng chính là, Trác Dương Hạ cũng không có cảm thấy hâm mộ hoặc là ghen ghét. Mà là cảm thấy, thú vị, hắn đôi mắt bình tĩnh nhìn Cố Diệp Trạch, cười dùng ngón cái lau một chút khóe môi. Nhìn, tương tư đơn phương nhưng không ngừng ta một cái. Thật là có ý tứ a. Thực mau, Cố Diệp Trạch liền bắt được cảm giác. Hắn đối với Vưu Khánh Sơn gật gật đầu. Có thể bắt đầu rồi, hảo. Các bộ môn mỗi người vào vị trí của mình. Action, Hồ Thụ Quyền không rõ vì cái gì nam nhân sẽ nhìn thượng chính mình. Rõ ràng thích hắn đại gia tiểu thư nhiều như vậy, nàng đi tìm ai đều hảo, hà tất cưỡng cầu chính mình, chính là nhược ngữ từ rốt cuộc ngăn không được nam nhân sức lực. Rất dễ dàng mà đã bị Nhạc Thừa Hàn ôm vào trong lòng ngực. Đại đại đào hoa con ngươi có hơi nước, Hồ Thụ Quyển há mồm liền phải hô lên thanh, nhưng vào lúc này, nàng nhìn đến Nhạc Thừa Hàn giơ lên tay, dùng hắn hàm răng cắn ngón trỏ đầu ngón tay. Cởi ra màu đen bao tay, rồi sau đó dùng rắn chắc hữu lực bàn tay che ở Hồ Thụ Quyển đôi mắt thượng. Một mảnh đen nhánh giữa, Hồ Thụ Quyển theo bản năng duỗi tay đi kéo lại giơ tay có thể với tới đồ vật. Nhạc Thừa Hàn ngực huy chương, ngay sau đó, đó là trên môi hơi hơi lạnh băng xúc cảm, đụng chạm nháy mắt, Hồ Thụ Quyển cả người đột nhiên run lên, nước mắt đột nhiên hạ xuống. Xẹt qua gương mặt, rơi xuống kề sát trên môi, mang theo lạnh băng chua xót, thuộc về Hồ Thụ Quyển lần đầu tiên hôn môi, thật thật tại tại đụng phải tới, không có bất luận cái gì kỹ xảo hoặc là ôn nhu. Đồng dạng cũng là đầu một chuyến thiếu soái không hề kinh nghiệm. Bị hôn thiếu nữ sợ tới mức động cũng không dám động. Nước mắt chua xót hương vị làm Nhạc Thừa Hàn chỉ là chạm vào một chút liền tách ra. Có chút nghi hoặc bắt tay buông, nhìn đến, chính là đầy mặt nước mắt Hồ Thụ Quyển, cặp kia con người ánh Nhạc Thừa Hàn mặt, bị hơi nước rửa sạch quá đôi mắt sạch sẽ sáng ngời. Mình bạch lộ ra đau lòng, dùng sức xoa miệng, Hồ Thụ Quyển muốn khóc, lại không dám khóc, muốn kêu, lại kêu không ra tiếng. Trên tay nàng cầm phổ rơi rụng đầy đất, dùng sức cởi rớt cổ tay thượng kim vòng, ném tới Nhạc Thừa Hàn trong lòng ngực. Bộ mặt quay đầu liền chạy, chỉ để lại thiếu soái một người nhăn chặt mày đứng ở nơi đó. Nhìn chính mình trên tay kim vòng, một cái tay khác từ trong lòng ngực móc ra một quyển quyển sách. Hắn vui mừng Hồ Thụ Quyển, hơn nữa tự nhận là biểu hiện thực rõ ràng, nên nói nên làm sự tình một kiện không ít, cố tình Hồ Thụ Quyển cũng chưa hướng bên kia suy nghĩ. nhiều lần đều chỉ biết nói thiếu soái là người tốt. Nhiều một chút cảm giác đều không có, bức cho không có cách. Nhạc Thừa Hàn làm cuộc đời đệ nhất kiện việc ngốc, đi mua cái thoại bàn tiểu thuyết, cẩn thận nghiên cứu, chuẩn bị từ bên trong sờ soạng ra tới một bộ truy nữ hài lưu trình. Cầm quyển sách phiên phiên, lẩm bẩm tự nói, chẳng lẽ là, mặt trên viết lưu trình không đúng. Quả nhiên là toan hủ văn nhân đồ vật, đẹp chứ không xài được. Dưới sự giận dữ, lạnh mặt đem quyển sách trực tiếp ném vào hành lang dài ngoại trong hồ. Một bên đi theo phó quan muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Bất quá Nhạc Thừa Hàn nghĩ tới nữ nhân thơm tho mềm mại môi, lại cười rộ lên, anh Tuấn trên mặt mang theo tự tin cùng hân hoan. Đối với nhà mình phó quan nói, đi, chuẩn bị sính lễ, đi theo bổn thiếu soái đi cho ngươi tương lai thiếu phu nhân hạ sính. Cát, phi thường hảo, bốn đài camera đồng thời quay chụp. Một cái quá, không cần lặp lại lần thứ hai. Này tuyệt đối là cái rất tuyệt sách giáo khoa giống nhau hôn diễn. Vưu Khánh Sơn thoạt nhìn có chút điên cuồng. Chỉ cần nhìn đến hắn tâm tâm niệm niệm một màn bị chân thật suy diễn ra tới, Vưu Đạo liền sẽ như thế, vui vẻ như là hài tử. An Sảo lại không có hướng bên kia xem, nàng chạy chậm đi lên xem xét Nam Hy đôi mắt cùng môi, sợ đỏ sưng lên ảnh hưởng lúc sau quay chụp tiến độ. Nam Hy phất phất tay, nhẹ giọng nói, ta không có việc gì. Cố Diệc Trạch thoạt nhìn động tác thực hung, nhưng trên thực tế dùng sức cũng không lớn, đụng chạm nháy mắt hắn thực tốt né tránh môi răng va chạm. Trận này diễn thoạt nhìn cũng không vất vả, chẳng qua Cố Diệc Trạch rốt cuộc vì cái gì muốn che lại hai mắt của mình. Hay là, hắn không thích hôn diễn thời điểm người khác trợn mắt xem hắn. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, Nam Hy đêm này ghi tạc trong lòng, này bộ diễn có rất dài. Hôn diễn không ngừng này một cái, về sau tận lực tránh cho phạm sai lầm là được. Rốt cuộc diễn kịch chuyện này là yêu cầu lẫn nhau, tổng không thể nhiều lần đều phải buộc vai diễn phối hợp diễn viên vì phối hợp chính mình thói quen. Có phụ ra động tác đi, chính là nghĩ đến vừa mới kia một màn. Nam Hy ngẩng đầu muốn nhìn xem Cố Diệc Trạch, lại phát hiện nam nhân đã muốn chạy tới chính mình bên người. Hắn trong tay cầm một cái túi trường nước đá, đưa cho Nam Hy, ấn một chút, buổi tối còn có diễn, Nam Hy duỗi tay tiếp nhận tới. Trực tiếp ấn ở cũng không sưng đỏ đôi mắt thượng, dùng một khác con mắt nhìn Cố Diệc Trạch, nhẹ giọng nói lời cảm tạ, mà ở Cố Diệc Trạch rời đi sau, Nam Hy đột nhiên cảm thấy chính mình trên mặt bị người tá vị hôn qua địa phương có chút ngứa. Không tự giác, lấy túi trường nước đá ấn đi lên. Nam Hy bưng lên trên bàn nước trái cây uống một ngụm mơ siêu. An Sảo thực minh bạch Nam Hy yêu thích dâu tây nước hương thuần ngon miệng, nhưng là Nam Hy lại ở uống đi vào nháy mắt đột nhiên dừng lại động tác. Hi hi tỉ, ngươi thực nhiệt sao? An Sảo nhìn Nam Hy trên mặt bốc lên dựng lên ửng đỏ, có chút nghi hoặc. Nam Hy không nói chuyện, lại cầm một cái túi trường nước đá, một tả một hữu ấn ở trên mặt. Trong lòng âm thầm nhắc mãi, chính mình, có phải hay không nhập diễn quá sâu? Hệ thống nhắc nhở, ký chủ tim đập vượt qua khỏe mạnh tần suất phạm vi. Kiến nghị ký chủ tiến hành thân thể kiểm tra đo lường khỏe mạnh tấm các thuộc về cao cấp sinh hoạt tạp. Gia hóa suất cao, bảo đảm thân thể khỏe mạnh, tốt thân thể mới là trở thành đại minh tinh tiền vốn. Nam Hy hồi lâu không thấy máy móc âm cũng không làm Nam Hy có cửu biệt gặp lại sung sướng. Không đi để ý tới hệ thống lừa chính mình khắc kim quảng cáo, Nam Hy buông xuống túi trường nước đá, chuẩn bị nhìn nhìn chính mình buổi tối yêu cầu chụp xuất diễn. Mở ra kịch bản, mở ra phóng tới trên đùi, nhìn kỹ mấy lần, Nam Hy lại đem túi trường nước đá cầm lên một lần nữa ấn ở trên mặt. An Sảo lại xem xét đầu. Một bên cấp Nam Hy sửa sang lại trên đầu dây cột tóc, một bên nhanh chóng xem một chút kịch bản mặt trên viết cốt truyện. Xem xong, trong lòng không khỏi cảm khái, không hổ là Vưu Đạo điện ảnh, tiết tấu chính là mau. Buổi sáng hôn môi, buổi tối kết hôn, thật kích thích, bằng bằng bằng bằng bằng. hết chương.